Chương 161, chấn hồn vòng tay. A Tiểu Minh lại là một tiếng kêu sợ hãi, hắn là lần đầu tiên nghe nói, người sau khi chết quỷ hồn, còn có thể tiếp tục để cho nó quỷ hồn tầm ăn lên mà chết. Lưu Húc nhìn thấy Tiểu Minh từ tiến nhập Hoàng Sơn phía sau thôn, vẫn sắc mặt trắng bệnh, sợ là dọa sợ không nhẹ, liền đối với hắn nói, hiện tại chúng ta phải đi Hoàng Sơn thôn phía sau núi nhìn một cái, tốt nhất hôm nay tìm được sở người đẹp Trầm Thi Thủy Đàm. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới Hoàng Sơn phía sau thôn núi đội xây cất thi công địa phương, nơi đây đã từng là Hoàng Sơn thôn Bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma mặt bên là một dòng sông nhỏ, sở người đẹp thi thể để đội thi công máy ủi đất đẩy vào sông trong, chúng ta miễn là theo hạ du tìm, thì có thể tìm được sở người đẹp Trầm Thi Thủy Đàm. Lưu Húc hướng về phía Tiểu Minh giải thích. Tiểu Minh vừa nghe, liền đi theo Lưu Húc, hướng phía con sông hạ du đi tìm. Lưu Thiên Sư, nơi này có một chỗ thủy đàm. Tiểu Minh đột nhiên kích động chỉ vào mới phát hiện thủy đàm nói. Lưu Húc vẻ mặt nghiêm túc, nói, không sai, nơi này chính là sở người đẹp Trầm Thi địa phương. Tiểu Minh theo nghi hoặc, nói, Lưu Thiên Sư, cái này thủy đàm mặt trên làm sao biết bao phủ một mảnh sương mù màu đen á ửng. Tiểu Minh, không ngờ tới ngươi âm dương nhãn, dĩ nhiên tại không có pháp lực ra chỉ dưới, cũng có thể nhìn thấy cái này trên đầm nước mặt dị tượng. Ngươi nói mảnh này sương mù màu đen, kỳ thực chính là hay là quỷ khí. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến quỷ khí đối với phàm thai thân thể nguy hại, hướng về phía Tiểu Minh, vội vàng nhắc nhở, cái này trên đầm nước mặt, quỷ khí quanh quẩn, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để thủy đàm chu vi quanh quẩn quỷ khí, xâm nhập vào trong cơ thể của ngươi. Tiểu Minh đang nghe Lưu Húc nhắc nhở phía sau, trong nháy mắt sợ đến lui lại 4-5 bước, không còn dám tới gần thủy đàm một bước. Lưu Húc có thiên sư pháp bảo hộ thân, những thứ này quanh quẩn ở trên đầm nước mặt quỷ khí, căn bản là không có cách thương tổn hắn mảy may. Hắn lập tức hướng phía Tiểu Minh nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ tới trong phim Tiểu Minh lúc đó nhảy vào thủy đàm tìm được sở người đẹp trên cổ tay rơi xuống thủ trạc phía sau, sau đó sẽ lần vào thủy đàm, chuẩn bị đưa tay vòng tay một lần nữa đeo vào sở người đẹp trên cổ tay, muốn trấn áp đối phương oan hồn năng lượng, cuối cùng liền vừa đi bất phục mệnh, để sở người đẹp chế tạo ra huyễn cảnh giết chết ở trong đầm nước. Ừm, nguyên kịch tình bên trong, Tiểu Minh sở dĩ vốn có âm dương nhãn tình huống bên dưới, còn sẽ phải chịu oán linh ảo cảnh ảnh hưởng. Một phương đỉ hệ nở chính là sở người đẹp oan hồn năng lượng đủ cường đại, khác một phương đỉ hệ nở chính là chỗ này trên đầm nước mặt bao phủ ở một tầng quỷ khí xâm nhập vào Tiểu Minh trong cơ thể. Lưu Húc thầm nghĩ. Tiểu Minh đột nhiên hỏi, Lưu Thiên Sư, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ nếu đã tới, cũng tìm được sở người đẹp tờ giờ mở thi thủy đầm, đương nhiên là muốn đem sở người đẹp oan hồn cất. Lưu Húc ngoài miệng nói như vậy ung dung, có thể là nhưng trong lòng của hắn biết, sở người đẹp cũng không dễ dàng đối phó. Nàng nhưng là oan hồn. Quá mức đến đã trở thành thực lực càng cường đại hơn oán linh. Oán linh nhưng là rất lợi hại, so với bình thường quỷ hồn mà nói, oán linh có thể chế tạo ra càng thêm bức thật là mạnh mẽ huyễn cảnh. Coi như là bình thường Mao Sơn đạo sĩ, cũng khó đối phó như vậy quỷ vật. Đáng tiếc, sở người đẹp gặp phải là Lưu Húc. Tiểu Minh, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, xuống phía dưới đem sở người đẹp tay vòng tay tìm được. Lưu Húc đột nhiên đưa mắt nhìn một bên Tiểu Minh, lập tức phân phó nói. Tiểu Minh kinh hô một tiếng, nói: À, Lưu Thiên Sư, ngươi đây là đang nói đùa ta nha, cái này trên đầm nước mặt quanh quẩn quỷ khí xâm lấn cơ thể của ta, nhưng làm sao bây giờ? A, ngươi yên tâm, ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi, dung nhập một tia pháp lực, thay ngươi hộ thể. Lưu Húc nói. Trong nguyên bản kịch tình, thủ trạc chính là Tiểu Minh tìm được, Lưu Húc liên tục suy nghĩ, cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, vẫn là giao cho Tiểu Minh tốt. Nếu như đến lúc đó tình huống không đúng, hắn sẽ xuất thủ, trợ giúp Tiểu Minh thoát khốn. Phu phu một tiếng. Tiểu Minh nhảy vào trong đầm nước. Không biết Tiểu Minh có thể có phải giống như Sơn Thôn Láo Thi trong nguyên bản kịch tình giống nhau, đem sở người đẹp đưa cho Lý Cường ca y viên na y thủ trạc thuận lợi tìm được. Lưu Húc nhìn rung động một loạt thủy đàm, cảm giác thời gian dường như qua được rất chậm. Phân phật một tiếng nước chảy đem Lưu Húc bay xa tâm tư, kéo về hiện thực. Lưu Thiên Sư, thủ trạc tìm được rồi. Tiểu Minh nắm tay bên trong tìm được thủ trạc, hướng phía Lưu Húc vùng vũ đạo. Lưu Húc trầm giọng nói, nhanh lên một chút lên bờ. Trong đầm nước không an toàn. Tiểu Minh vừa nghe, nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng hoa nhích người, hướng phía trên bờ bơi lại. Sau khi lên bờ, Tiểu Minh kích động nói, Lưu Thiên Sư, tìm được rồi, thủ trạc tìm được rồi. Lưu Húc đem xanh biếc thủ trạc tiếp nhận tay, nắm trong tay, tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Hắn ở cái vòng tay này bên trên, cảm thấy pháp lực ba động, thì ra cái này không phải nhất kiện thông thường thủ trạc, mà là chấn hồn vòng tay, thảo nào có thể chấn trụ sở người đẹp quỷ hồn. Lưu Thiên Sư, ngài không có sao chứ? Tiểu Minh nhìn thấy Lưu Húc đứng ở một bên, không nói lời nào, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, nói, Tiểu Minh, xem ta xuống phía dưới thu nàng. A, Lưu Thiên Sư, ngài muốn xuống phía dưới. Tiểu Minh kinh hô. Ta ở lại bên trong cơ thể ngươi yếu ớt pháp lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, lại để cho ngươi xuống phía dưới, phỏng chừng ngươi liền muốn mất mạng. Lưu Húc vì giảm bớt mình mở thủy trở nên tâm tình khẩn trương, đột nhiên hướng về phía một bên sắc mặt biến đổi Tiểu Minh trêu nói, lẽ nào ngươi còn muốn lại lần nữa đi, tìm được sở người đẹp thi thể, đem vòng ngọc cho đối phương đội AA, Lưu Thiên Sư, ngài lần này có thể hãy tha cho ta đi. Tiểu Minh nơi nào còn dám lại tiến vào thủy đàm dưới đáy, lúc trước đi tìm vòng ngọc, hắn chính là tiến thối lưỡng nan, mới có kiên trì nhảy vào thủy đàm. Hiện tại trước mắt Lưu Thiên Sư đã không cần hắn tiếp tục phạm hiểm, chuẩn bị tự mình nhảy vào thủy đàm, đi đối phó sở người đẹp hoan hồn, hắn vẫn tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở thủy đàm trên bờ, tĩnh quan kỳ biến tốt. Lưu Húc nhảy vào trong đầm nước, mà tại thân thể đang nhảy vào thủy đàm trong nháy mắt, một loại để hắn cả người hơi lạnh thấu xương đánh tới. Tiểu Minh, ngươi lúc trước nhảy vào thủy đàm thời điểm, trong đầm nước thủy, hàn lánh sao, bởi vì bây giờ thời kỳ, cũng không phải đại lạnh mùa đông, cái này thủy đàm nhiệt độ, thật đúng là quỷ dị băng lãnh. Lưu Thiên Sư, trong đầm nước gấm độ thích hợp, ta cũng không có cảm thấy nhiều biến hóa lớn á. Tiểu Minh chần chờ nói. Tiểu Minh, ngươi cách nước sôi đầm khoảng cách lại xa một chút, ta hoài nghi cái kia sở người đẹp, một mực âm thầm theo dõi chúng ta. Lưu Húc không cần phải nhiều lời nữa, tiềm vào trong đầm nước, hướng phía thủy đàm dưới đáy bơi đi.